Chương 882, thỏa hiệp. Nếu là có thể từng khóa mua, cái kia không thể nghi ngờ Chu Phàm áp lực sẽ cực kỳ giảm xuống. Hắn chỉ cần mua 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc tiến vào võ thế trung đoạn, lấy giải quyết hắn khẩn cấp. Về sau lại từ từ nghĩ biện pháp. Nhưng Triệu Nhã Trúc nói không tiêu tan bán, đây không thể nghi ngờ là muốn một lần đem Chu Phàm lớn xám trùng nghiền ép sạch sẽ. 5.000 nờ một viên kim sắc luyện khí tinh ngọc đều đắt như vậy, vì cái gì không tiêu tan bán? Chu Phàm nhíu nhíu mày biết rõ còn cố hỏi, ta hiện tại tăng thêm nhà ta tiểu nha đầu lớn xám trùng, cu nờ dê một lần không bỏ ra nổi 3 vạn đầu lớn xám trùng đến, ngươi có phải là không muốn bán? Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh lùng, có sinh ý làm sao có thể không làm không tiêu tan bán là không thích, về phần ngươi lớn xám trùng không đủ kia là chuyện của ngươi. Ta lại không muốn ngươi tặng không. Tán bán làm sao? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, no y ta liền không tiêu tán bán, ngươi có thể không mua. Triệu Nhã Trúc dừng lại một cái cười lạnh nói, ta nguyện ý bán cho ngươi cũng không tệ, kỳ thật trong lòng ngươi minh bạch ta vì cái gì không tiêu tán bán, ngươi hỏi tới hỏi lui cũng vô dụng. Đây là tận lực làm khó dễ. Chu Phàm cảm thấy có Chu Tờ đau đầu, kỳ thật coi như hắn có 3 vạn đầu lớn sám trùng, cu nở dê không nỡ một lần toàn bộ lấy ra mua kim sắc luyện khí tinh ngọc. Hắn dù sao cũng phải cho tiểu nha đầu lưu một chút. Triệu Nhã Trúc, ngươi đừng quá mức. Thực phù trông thấy Chu Phàm bị làm khó dễ, sắc mặt nàng lạnh lùng, no y quá đáng như thế nào mua bán loại chuyện này từ trước đến nay là ngươi tình ta nguyện. Triệu Nhã Trúc mang trên mặt cười đắc ý nói. Đừng chấp nhặt với nàng. Chu Phàm để thực phù không nên tức giận, hắn lại nhìn xem Triệu Nhã Trúc hỏi, tiến lên sử dụng cái gì cần câu có thế câu lên kim sắc luyện khí tinh ngọc. Một lần lại có thể câu lên bao nhiêu viên? Nếu như ngươi không muốn miễn phí đáp, ta nguyện ý thanh toán trả lời vấn đề thù lao. Đây là hai người ước định cẩn thận, Triệu Nhã Trúc cũng không thể không trả lời. Triệu Nhã Trúc liếc Chu Phàm một cái nói, vấn đề này cũng không đáng tiền, ta có thể miễn phí nói cho ngươi, tiến lên dùng đỏ rực tài liệu cần câu hoặc xám đậm ngẫu nhiên cần câu đều có thể câu lên kim sắc luyện khí tinh ngọc. Đỏ rực cần câu nếu như câu lên kim sắc luyện khí tinh ngọc ước chừng là 2 viên đến 3 viên bất định số lượng, xám đậm cần câu cũng giống như thế, bất quá ngươi cũng biết xám đậm cần câu xác suất sẽ thấp rất nhiều. Nguyên lai là đỏ rực cần câu, Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn vốn đang coi là sẽ là đại biểu dược vật tím nhạt cần câu. Hắn sở dĩ có thể như vậy cho rằng là bởi vì luyện khí tinh ngọc là một loại có thể hấp thu tu luyện tinh thạch, cùng đan dược các loại tư nguyên có chút cùng loại. Đó là bởi vì nó là tương đối nguyên thủy chưa ra công tài liệu, đỏ rực cần câu vốn là lấy một chút rèn tài hoặc khoáng thạch làm chủ. Triệu Nhã Trúc tùy ý giải thích một câu lại hỏi, ngươi thật muốn cược vận khí sao? Tiến lên 100 mét về sau, một cây đi xuống cờ N 1.6 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi cần phải nghĩ kỹ nha. Ngươi lại không chịu tán bán, ta chỉ có cược vận khí. Chu Phàm bình tĩnh nói, hẳn là nghiêm túc cân nhở ở cờ chính là ngươi, ngươi không chịu tán bán. Có khả năng đến lúc đó một đầu lớn xám trùng đều không kiếm được. Triệu Nhã Trúc mày rậm lông nhíu lên đến, nàng thấp giọng nói, ta không tin ngươi mỗi lần vận khí đều tốt như vậy, ta kiên trì không tiêu tan bán. Dùng đầu góc ngươi ngẫm lại, lần trước ngươi nói như vậy xảy ra chuyện gì, lần trước nữa ngươi nói như vậy lại xảy ra chuyện gì? Chu Phàm hừ một tiếng nói, hỏi ngươi một lần nữa, tán bán không? Nếu là không chịu, vậy liền giúp ta đem trước thuyền tiến 100 mét. Triệu Nhã Trúc sắc mặt âm tình bất định. Nàng rất xoắn xuýt, nếu là không tiêu tán bán, cái kia Chu Phàm nếu là thật giống như trước đó như thế vận khí bạo tặng câu lên kim sắc luyện khí tinh ngọc, vậy liền sẽ tổn thất 1 vạn đến 1.5 vạn đầu lớn sáng trùng. Nhưng nếu là tán bán, nàng ý đồ thông qua tài nguyên tu luyện nghiền ép Chu Phàm hiệu quả sẽ giảm xuống. Thấp nhất 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc, nếu là ngươi đây cũng không chịu, ta có thể giúp ngươi đem trước thuyền tiến, nhường ngươi chính mình câu cá đi. Triệu Nhã Trúc no y Triệu Nhã Trúc thật sự có chút sợ, cái này Chu Phàm vận khí tốt đến đáng sợ, nàng hoài nghi thuyền cùng cần câu tại giúp Chu Phàm, cùng nó đem những này lớn xám trùng chắp tay đưa cho thuyền cùng cần câu, còn không bằng nàng lui một bước nắm bắt tới tay càng tốt hơn. 1 vạn đầu lớn xám trùng đối ở vào chỗ này mà sông nàng đến nói cũng không phải số lượng nhỏ. Chu Phàm trong lòng mừng thầm, hắn vẫn là sắc mặt như thường nói, đã ngươi chịu nhường một bước, vậy ta cu nở dê nhường một bước tốt. Ta muốn 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc. Không cần câu cá tự nhiên tốt nhất, dù sao hắn gì vãng vận khí luôn luôn không sai, tựa hồ muốn cái gì liền đến cái gì, nhưng cái này trùng quy là tìm vận may, vạn nhất một cây đi xuống đi lên không phải kim sắc luyện khí tinh ngọc, tổn thất này sẽ là hơn 1.6 vạn đầu lớn sáng trùng. Đến lúc đó hắn muốn tiến vào võ thế trung đoạn, vậy liền không thể dễ dàng như thế. Cho nên có thể làm không động vào vận khí sự tình, cũng không cần làm. Cực cầu không có tương lai. Hắn vừa vặn cờ N2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc đến tiến vào võ thế trung đoạn. Triệu Nhã Trúc sắc mặt khó coi, nhưng nàng vẫn là khoát tay đưa tới Chu Phàm hòn bi. Nàng tại hòn bi trên mặt nhẹ nhàng vạch một cái vòng, hòn bi xuất hiện một vòng tròn động, vô số lớn xám trùng từ trong đó nổi lên, biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Cho đến 1 vạn đầu lớn xám trùng về sau, Triệu Nhã Trúc mới khiến cho hòn bi trở về hình dáng ban đầu. Nàng lại từ chính mình cái kia đựng lấy luyện khí tinh ngọc trong hộp lấy ra 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc giao cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận kim sắc luyện khí tinh ngọc, trong nội tâm một trận cao hứng. Kể từ đó, tiến vào võ thế trung đoạn liền không có vấn đề. Nghĩ đến thật sự là đáng thương, rõ ràng thiên phú của ta tại rất nhiều cùng thế hệ thiên tài bên trong đều số 1 số 2, nhưng mỗi lần đều lúc không ta chờ, không cách nào chậm rãi tu luyện, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật đến tiến đến giai. Thiên phú tốt như vậy đều lãng phí, Chu Phàm thu hồi kim sắc luyện khí tinh ngọc, trong lòng có chút sụt sịt nghĩ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi chọn là khó đi nhất một con đường, coi như ngươi có thế mượn nhờ luyện khí tinh ngọc để hoàn thành võ thế đoạn tu luyện, nhưng khi đó lớn xám trùng đều bị ngươi tiêu xài không còn, võ thức đoạn sẽ làm thế nào? Triệu Nhã Trúc dội nước lạnh nói, tiểu gia hỏa tài nguyên tu luyện lại thế nào giải quyết, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ngoan cố như vậy. Để tiểu gia hỏa đồng ý ta ký sinh phương án, trong lúc này tiểu gia hỏa tài nguyên tu luyện ta một mình gánh chịu. Thực phu bị nói đến có chút tâm động nhìn một chút Chu Phàm, nàng không muốn liên lụy Chu Phàm. Chu Phàm cười lạnh nói, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, coi như tiểu nha đầu cùng ngươi tự mình đạt thành hiệp nghị cái kia cũng vô dụng, bởi vì không có ta ở giữa truyền lại, ngươi cũng cho không được tiểu nha đầu. Hơn nữa một khi các ngươi đạt thành hiệp nghị, ta tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội phụ thân trên người ta. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống, thực phù trong nội tâm không lý do có chút vui vẻ, nàng biết rõ hắn là bởi vì quan tâm nàng, mới không cho nàng đi bước lên dạng này hiểm, nhưng nàng lại có chút lo lắng, bởi vì vấn đề thủy chung vẫn là không có giải quyết. Tiểu nha đầu, Chu Phàm xoa xoa thực phù tóc cười nói, không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề, không phải liền là lớn xám trùng sao, hiện tại là không có bao nhiêu, nhưng chúng ta chậm rãi chữ hàng, kiểu gì cũng sẽ nhiều lên. Căn bản không cần bước lên nguy hiểm như vậy. Ta chỗ này còn có 1 vạn đầu lớn sáng trùng. Ngươi bây giờ cờ N tiến giai sao? Nếu là cờ N, vậy cái này 1 vạn đầu lớn sáng trùng Chu Phàm có thể không chút do dự hoa trên người thực phụ. Chu Phàm rất rõ ràng một cái đạo lý, nuôi nữ nhi nhưng là muốn hoa rất nhiều tiền.